Tiết Hiểu, Liễu Khước ký vãng. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ Hiểu Tinh Trần định chờ hái được hoa dược xong trở về chuẩn bị qua 1-2 hôm đưa Tiết Dương rời đi ngay trước mắt chưa tìm được nơi dừng chân lâu dài, nhưng nghỉ lại tạm thời thì không thiếu có điều, vết thương của hắn vì dầm mưa mà trở nặng thêm, không xử lý cẩn thận không được. Giờ thì hay rồi, 8 phần nằm ở đây chờ người tới. Sơn động này chú ý tìm một chút sẽ thấy, thêm nữa lần mò mấy cái cơ quan cũng không khó, hai người không thể tránh ở đây mãi được. Hiểu Tinh Trần thở dài, đút Tiết Dương uống hết chén thuốc. Biết y lại lo lắng, hắn cũng không nói gì. Hắn tự có chuẩn bị, đâu ai ngu để đám danh môn chính phái kia vây giết mà không thèm phản kháng. Toàn những kẻ vô lý chưa biết rõ đầu đuôi đã vội vàng muốn ra tay trượng nghĩa thật nực cười. Có điều với tính cách của Hiểu Tinh Trần, nếu Tiết Dương phạm sát giới, y là người cản đầu tiên. Lần này tiên môn với hắn mà xung đột trực tiếp thật, Hiểu Tinh Trần đứng giữa càng không thể làm gì. Giết hắn không được, làm loạn cùng hắn cũng chẳng xong. Tiết Dương chưa từng muốn trốn tránh mối phiền phức lớn sắp tới kia. Hắn không phải chuột, gan cũng không bé, không sợ bị một đám người tự xưng chính khí đầy mình vây giết. Hiểu Tinh Trần cũng không thể trách hắn được, hắn là đang tự vệ. Hắn không giết người, người cũng sẽ đến giết hắn thôi. Vốn tưởng loài hoa Hiểu Tinh Trần hái hôm trước chỉ trừ sẹo thôi, không ngờ tùy tiện đắp vào miệng vết thương cũng lành lặn hơn nhiều. Y hái không ít, mỗi ngày đều đắp, không đến nửa tháng, biết đâu sẹo sẽ mờ gần như không thấy nữa. Cháo của Hiểu Tinh Trần, nhìn cũng không có gì đặc biệt, lúc ăn vào còn nhạt hơn nước lã. Chút mùi vị cũng không có, y vốn quen ăn thanh đạm nên hẳn không nhận ra chuyện này. Tiết Dương lần trước đã thử rồi, nhưng lúc đó cháo nguội, nên nghĩ mùi vị cũng thay đổi. Ai ngờ được, dù sao vẫn là Hiểu Tinh Trần có lòng, hắn ăn thế nào vẫn thấy ngon. Chờ vết thương hồi phục, Tiết Dương thề rằng không bao giờ để Hiểu Tinh Trần xuống bếp nữa. Hết giận rồi, Tiết Dương mới phát hiện khoảng thời gian này không tồi tệ cũng không đáng ghét như hắn nghĩ. Sáng sớm dậy bên cạnh có Hiểu Tinh Trần đã chuẩn bị thay thuốc cho hắn, xong cùng hắn ra ngoài phơi nắng. Không phải mệt mỏi tự lừa mình dối người, cũng không cần treo cái mặt như đưa tang nguyên một ngày. Chiều chiều chờ y đi hái rau dại về, làm mấy món tạm ăn qua bữa. Tối có nước ấm đun sẵn tắm rửa qua, đêm lại nghe y nhỏ giọng thủ thỉ ôm y ngủ đến sáng. Hắn cảm thấy sau này hai người tìm nơi nào đó ẩn cư cách biệt thế sự vốn dĩ rất tốt. Tiết Dương an phận dưỡng thương được mấy hôm, lại ngứa tay ngứa chân tìm chỗ luyện kiếm. Hiểu Tinh Trần còn phải làm việc linh tinh, đâu có thời gian theo sát hắn mãi. Hôm nay trời cũng chỉ nắng nhẹ, y mới sức nhớ đến đám minh tộc vẫn còn phơi xác bên gốc linh thụ. Tâm trí Hiểu Tinh Trần hầu như đều dành lo cho Tiết Dương, không nhớ cũng phải. Nhưng nguyên một tộc kia cũng mấy chục người, một mình y làm sao chôn cất hết được trong nay mai. Nghĩ thì nghĩ, Hiểu Tinh Trần cũng chỉ đành qua đó xem thử thôi. Chôn cất lập mộ xem như tạ lỗi một chút. Dù sao nếu hai người không đến nơi này, minh tộc cũng sẽ không xảy ra chuyện diệt tộc. Thấy Hiểu Tinh Trần định rời đi, Tiết Dương vừa ở từ đâu đó về, hơi nhíu mày hỏi. Chấm, ngươi định đi đâu nữa? Hiểu Tinh Trần đáp, chấm, ta đến bãi chiến trường hôm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao người cũng khuất rồi, nên chôn cất cẩn thận, để minh tộc nhân yên nghỉ tốt. Tiết Dương hơi liếc mắt, hắn bước qua chỗ Hiểu Tinh Trần, nắm tay y kéo về. Chấm, mấy ngày trước ta xử lý xong rồi. Về đi, Hiểu Tinh Trần kinh ngạc vẫn không tin hắn tốt bụng như thế. Hơn nữa còn vết thương. Hắn vốn cực kỳ quý trọng bản thân còn gì. Đâu rảnh rỗi đến nỗi đi dọn xác cho kẻ khác. Thấy Hiểu Tinh Trần cứ ngơ ngác như vậy, Tiết Dương nói thêm. Chấm, ngươi đi rồi, ta sợ bản thân phát điên, nên tìm chút chuyện làm thôi. Xong hắn còn cười cười, khiến y không tránh khỏi rợn tóc gáy. Hắn thật sự làm việc tốt. À, nói đi cũng phải nói lại, Hiểu Tinh Trần có thể tin hắn bớt vài việc xấu, nhưng tuyệt không tin nổi việc hắn làm chuyện tốt. Ai bảo bản tính hắn xưa giờ đều khó đổi chứ, hoặc không biết chừng Tiết Dương châm một ngọn lửa, đem toàn bộ xác chết thiêu rụi luôn thì. Nhưng mấy ngày trước tiết trời ẩm ẩm ướt ướt, đêm còn mưa lớn, chắc đốt không được đâu. Hiểu Tinh Trần vẫn muốn qua kiểm tra Tiết Dương hết cách nói liền đi cùng y, xung quanh chứ còn vương mùi hôi thối cùng mùi máu tanh nồng nặc vẫn chưa tan đi, thật sự không còn xác chết nữa. Tiết Dương nói mấy câu để y an lòng, xong liền kéo y trở về. Không tin cũng đúng thôi, hắn đâu có rảnh chôn hết mấy chục cái xác thật. Bất quá Hiểu Tinh Trần sẽ không tìm hiểu sâu, vì y còn đang bận lo hắn hôm nay ăn gì mà. Cách chương.